Chương 460, ngưng hồn hoa. Chương 460, ngưng hồn hoa ta muốn cái gì người cũng mang đến sao? Khương Mộ Tuyết hỏi. Mang đến, đều ở nơi này. Lâm Phong nói, đưa tay theo bên cạnh trên tường gỡ xuống treo túi, đem bên trong mười mấy bản nhật ký bản lấy ra. Nhiều như vậy Khương Mộ Tuyết nhíu nhíu mày. Tô Huyền bị mộng má lún đồng tiền phụ thân dài đến 5 năm lâu, mà theo nàng bị phụ thân một khắc này bắt đầu, nàng liền có sai lầm ngủ triệu chứng. Mà mỗi một lần mất ngủ, nàng đều sẽ rời giường viết nhật ký. 5 năm xuống tới, liền có nhiều như vậy. Lâm Phong giải thích nói. Thì ra là thế Tông Đông Bắc lời nói truyền nhiễm tính. Khương Mộ Tuyết gật gật đầu. Tô Huyền thật sự là cô nương tốt, tràn ngập mỹ hảo thư quyển khí tức. So ta muốn ma nhờ hơn rất nhiều. Lâm Phong không biết nên như thế nào nói tiếp, liền dứt khoát ngậm miệng không nói. À đây là Khương Mộ Tuyết đưa tay cầm lấy bên trong một cái nhật ký bản, kinh dị một tiếng, một đôi sâu con mắt màu tím nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bịa một đóa hoàng sắc tiểu hoa, vẻ mặt nghiêm túc. Đóa này đóa hoa vàng, cùng bình thường nhìn thấy đóa hoa vàng cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng là, cùng lại dị thường yêu diễm, mỹ lệ, liền phảng phất có sinh mệnh, lưu động đến dị dạng hào quang. Có vấn đề sao? Lâm Phong ngừng thở, hỏi. Hắn đương nhiên biết, đóa này đóa hoa vàng có vấn đề. Lúc ấy, Tô Huyền đã từng bị đóa này đóa hoa vàng hoảng sợ hoa dung thất sắc. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là Tô Huyền mua nhật ký bản thời điểm, thượng diện cũng không có cái gì đóa hoa vàng. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, chủ yếu là muốn từ Khương Mộ Tuyết nơi đó thăm dò đến một chút ý. Hiểu biết đóa này tiểu hoàng nu y đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là có vấn đề. Khương Mộ Tuyết nghiêm túc nói ra. Nàng tiêm bạch non mịn tay phải nắm lấy nhật ký bản, tay trái thì vươn ra hai ngón tay, cẩn thận lục lọi này đóa đóa hoa vàng. Ngay từ đầu thời điểm, Lâm Phong còn không có để ý nhưng là, theo thời gian chuyển rời, đóa hoa vàng thượng diện vờ ơ y ma truyền đến một trận làm cho người dùng mình keo kẹt thanh âm. Cái loại cảm giác này, cực giống một người ở mài răng. Đây là Lâm Phong ngạc nhiên. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, đây chính là trong truyền thuyết ngưng hồn hoa. Khương Mộ Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Ngưng hồn hoa? Lâm Phong sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn lập tức liền nhớ lại Tô Huyền đã từng đã nói với hắn đi qua xuất hiện ở nàng trong ngộng, Thái Dương cắm một đóa đóa hoa vàng bạch tí lìa nữ nhân. Không tệ, là ngưng hồn hoa. Khương Mộ Tuyết chậm rãi nói ra. Trên thực tế, ta cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ngưng hồn hoa. Liên quan tới ngưng hồn hoa hết thảy, ta cũng là theo một bản cổ lao trên điện tịch nhìn tới. Ngưng hồn hoa, tên như ý nghĩa, là một loại có thể giúp oan hồn lệ quỷ ngưng tụ thần hồn hoa. Thế nhưng là, quyển kia xa cờ hở cổ bên trên rõ ràng nói loại này hoa đã sớm tuyệt tích hơn ngàn năm, tại sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ Tô Huyền trong ngộng nữ tử áo trắng kia đã tồn tại hơn ngàn năm? Lâm Phong nghĩ đến một cái khả năng, không tự chủ được dùng mình một cái. Thằng nếu thật sự là như thế, hậu quả nhất định thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Phong, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Khương Mộ Tuyết nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra. Tuy nhiên, quyển kia xa cờ hở cổ đã nói ngưng hồn hoa sớm đã tuyệt tích hơn ngàn năm, nhưng lại cũng không nhất định là thật. Mò y thư luôn luôn ngoại lệ, huống chi, cho dù là quyển sách kia tác giả lại thế nào thần thông quang đại, cũng không có khả năng biết được thế gian hết thể sự tình ứng. Lâm Phong gật gật đầu. Gặp được Tô Huyền sự tình, hắn cuối cùng sẽ mất đi sở hữu tỉnh táo và trí tuệ. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt, lúc này, ngưng hồn hoa thượng diện truyền đến thanh âm càng lúc càng lớn. Xạ nghe xong đi lên, tựa như là có một con chuột đang dùng lực gặm nuốt đồ vật, khiến cho người lưng phát lạnh. Nghiệt trướng Khương Mộ Tuyết lạnh lùng quát. Quên đến, nàng hai mắt tách ra hai đạo sáng chói tử mang, tựa như là hai đạo tử sắc thiểm điện, bao phủ ở này đóa ngưng hồn hoa phía trên. Tịt ở tử mang bao phủ ở ngưng hồn hoa thượng diện thời điểm, ngưng hồn hoa bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn kêu thảm tình đầu không ra. Sau khi hét thảm, ngưng hồn hoa tựa hồ mất đi sinh mệnh lực, trở nên không lại giống như kiểu trước đây tràn ngập quang trạch. Ngươi chờ một lát, chỉ chốc lát, ta muốn lật xem một chút những ngày này nhớ. Khương Mộ Tuyết nhẹ nói. No ý nói xong, nàng không còn qua để ý tới Lâm Phong, một đôi tuyết bạch ngọc thủ không được lật qua lại, chuyên chú mà nghiêm túc. Lâm Phong đứng bình tĩnh ở nơi đó, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, sợ quấy rầy Khương Mộ Tuyết. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Khương Mộ Tuyết. Giờ này khắc này Khương Mộ Tuyết không còn có ngày thường điêu ngoa, quái đản, nàng hiện tại tựa như là một cái danh môn khuê tú, nghiêm túc mỹ lệ bộ dáng quả thực khiến người tâm động. Ta xem được không? Khương Mộ Tuyết tựa hồ cảm thấy được Lâm Phong ánh mắt, chợt ngẩng đầu lên, hướng về phía Lâm Phong cười một tiếng, nhất thời như bách hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Lâm Phong xấu hổ cười cười, tranh thủ thời gian rời ánh mắt, không còn dám đi xem Khương Mộ Tuyết. Thật đáng yêu. Khương Mộ Tuyết hé miệng cười một tiếng. Nàng rất nhanh thu hồi ánh mắt, lần nữa đem chú ý lực tập trung ở Tô Huyền nhật ký thượng diện. Nàng nhìn tốc độ rất nhanh, không đến nửa giờ, liền đem sở hữu nhật ký bản đều nhìn một lần. Ngươi tiểu tình nhân bây giờ ở nơi nào dẫn ta đi gặp nàng? Khương Mộ Tuyết nói với Lâm Phong. Ngươi sẽ thổ hành thuật sao? Lâm Phong hỏi. Không biết ngươi sẽ không phải là đem ngươi tiểu tình nhân giấu ở lòng đất ta? Khương Mộ Tuyết giật mình nói ra. Ta cũng là không có cách nào, lúc kia Vu Hương Hương và Cổ Vương để mắt tới ta, vì bảo vệ nàng, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Lâm Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói ra. Ngươi chớ phản kháng, ta dùng địa hành thuật dẫn ngươi đi. Ngươi vô luận đối với ta làm chuyện gì, ta cũng sẽ không phản kháng. Khương Mộ Tuyết một đôi sâu con mắt màu tím nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, ôn nhu nói. Đắc tội. Lâm Phong không dám nhìn tới Khương Mộ Tuyết thâm tình hai con ngươi, túi đầu xuống, đưa tay phải ra nhẹ nhàng nà mở trà tờ Khương Mộ Tuyết tay nhỏ. Khương Mộ Tuyết tay rất trắng, rất non, rất trơn, nắm ở trong tay cực kỳ dễ chịu, Lâm Phong nhịn không được run lên trong lòng. Ngươi thật là đủ chủ động a. Khương Mộ Tuyết hì hì cười một tiếng, đúng là trở tay bắt lấy Lâm Phong tay, cầm thật chặt. Thổ độn địa hình chi thuật Lâm Phong không còn dám tiếp tục trì hoãn, một tay kết ấn, mang theo Khương Mộ Tuyết cấp tốc phá vỡ đại địa, hướng phía bí mật dưới lòng đất khu vực đi đến. Trước khi tiến vào, hắn ra lệnh chỗ có ảnh phân thân và một độn phân thân, lục đạo khôi lối giấu đi. Hắn tạm thời còn không muốn đem chính mình toàn bộ bí mật bại lộ ở Khương Mộ Tuyết trước mặt. Tuy nhiên, hắn tin tưởng Khương Mộ Tuyết là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nơi này là ngươi tốt đại thủ bút làm. Khương Mộ Tuyết nhìn thấy Lâm Phong kiến tạo bí mật to lớn khu vực lúc, sợ hãi thán phục nói ra. Để ngươi bị chê cười. Lâm Phong bất động thanh sắc buông ra Khương Mộ Tuyết tay, một bên hướng phía Tô Huyền đi qua, vừa nói, Tô Huyền ở chỗ này. Tốt duyên dáng mỹ nhân, khó trách có thể đem ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Khương Mộ Tuyết đi tới gần, nhìn xem Tô Huyền cười hì hì nói ra. À, đây là có chuyện gì? Làm sao Lâm Phong trong lòng giật mình, chẳng lẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Không có gì. Khương Mộ Tuyết khoát khoát tay, nói ra. Còn nhớ rõ ta lần thứ nhất nói chuyện với ngươi sao? Lúc ấy ta phán đoán nàng không ra một tuần lễ liền sẽ bị mộng mã lún đồng tiền thôn phệ. Nhưng là, nàng cho tới bây giờ còn bình yên vô sự, mộng mã lún đồng tiền thậm chí còn bị thương nặng, bị bức phải che giấu. Chẳng lẽ có cao nhân ra tay cứu trị qua nàng? Nàng nhìn Lâm Phong, hỏi. Khuya giao thừa S giờ, bữa nay khá bận, mọi chuyện chỉ 10C nghỉ Tết về quê.